Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 104 của bộ truyện Trang Dệ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tuyển thủ mạnh ở nhóm thứ ba chính là Manny, được mệnh danh là Hồ Châu Mỹ, vũ khí bí mật của nước Mỹ. Trận đấu này không có gì hồi hộp cả. Manny thắng dễ dàng, chỉ là anh ta không đánh đòn hiểm, chỉ đánh ngã đối phương bằng một chiêu tấn công. Cuộc thi tiếp tục với trận đấu thứ hai của nhóm thứ ba. Hai tuyển thủ có thực lực rất chênh lệch nhau, trong đó có một tuyển thủ là sau này mới được chọn. Có thể nói là xuất vào cho đủ số, thế nên anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tuyển thủ còn lại. Vừa bắt đầu đã bị đối thủ áp đảo, cuối cùng thua cuộc. Tạm giới, anh chắc chắn là tên cuồng võ thuật kia không tàn bạo như William, sẽ không sát sinh chứ. Sau khi kết thúc trận đấu, cô Uẩn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy, chuẩn bị đi lên thi đấu. Nhưng anh ta vẫn còn thấp thỏm, hỏi tạm giới. Tạm giới, anh chắc chắn. Người Mai Hy kia không phải là kẻ khát máu chứ. Nghe cơ Uẩn hỏi, tam giới thấy hơi cản lời. Anh yên tâm đi, Ma Hy chỉ là một kẻ cuồng võ thuật. Quá yêu thích võ học mà thôi, không giết anh đâu. Nhưng mà, tam giới ngừng một lát. Nhưng gì? Cơ Uẩn cho tới tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy anh ta không tung sát chiêu, nhưng cũng sẽ không nương tay đâu. Chắc chắn là sẽ dốc hết sức đánh đó, phải xem anh chọn lựa thế nào rồi. Biết rồi. Sắc mặt của cô Uẩn u ám, anh ta không có một chút tư tin nào ở trong trận đấu này. Sau khi anh ta rời khỏi khán đài thì đi về khu vực của tuyển thủ để đợi. Trận đấu trước vô cùng đặc sắc, tiếp theo sẽ là trận đấu của nhóm 5. Trong số họ có truyền nhân Phật môn của Ấn Quốc, Ma Hy, anh ta cũng là 116 người mạnh của đại hội lần này. Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ màn thể hiện đặc sắc của anh ta. MC lại lên võ đài, kích thích tinh thần của khán giả bằng lời nói. Được. Tuy đã xem mấy trận đấu rồi nhưng khán giả ở trong sân vẫn rất hào hứng. Trong tiếng hoan hô của mọi người, truyền nhân Phật môn của Ấn Quốc Ma Hy xuất hiện trước. Anh ta mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt, trong mặt mũi có vẻ hiền lành, rất ra dáng, cao tăng Phật môn. Sau khi anh ta xuất hiện thì chắp tay chào khán giả. Thái độ thân thiện của anh ta rõ ràng đã chiếm được tình cảm của họ. Ma Hy hiền hòa đi về phía võ đài, còn cô Uẩn thì mặt mũi trắng bệch, bước chân không vững, rõ ràng là phải đối đầu với Ma Hy, khiến anh ta có ý định rút lui. Cơ thiết chủ, có thể giao lưu võ nghệ với anh, khiến cho bẩn tăng rất vui. Ma Hy thấy cô Uẩn lên võ đài thì mắt sáng rỡ, ý chí chiến đấu sôi sục, anh ta đã đợi rất lâu rồi, bây giờ có thể thi đấu với người khác, khiến cho anh ta phấn khởi đến nỗi, cơ thể không ngừng run rẩy. Ánh mắt nhìn cơ Uẩn cực kỳ háo hức, nghe lời của Ma Hy nói. Cộng với ánh mắt như hùm như sói của anh ta khiến lòng của cơ Uẩn run rẩy. Tuy anh ta nói Ma Hy là người si mê võ học, kẻ điên cuồng võ, nhưng còn nói thế nào thì anh ta cũng là một kẻ điên. Không phải là người tốt, lúc này cơ Uẩn run giọng nói. Ừ, đại sư Ma Hy, tôi là người anh em tốt của tam giới, truyền nhân Phật môn của Hoa Hạ, thế nên mong anh chiếu cố nhiều hơn ở trong lúc thi đấu. Cơ tiết chủ không cần phải lo, bần tăng sẽ không sát sinh. Tuy Ma Hy nói là vậy, nhưng biểu cảm của anh ta lại thêm phần kỳ dị. Cảnh này lọt vào mắt của cô Uẩn, khiến anh ta cảm thấy lạnh cấm. Có lẽ Ma Hy đã nhìn ra được nên vội nói. Cơ tiết chủ, chúng ta chỉ giao lưu cỏ sát với nhau mà thôi. Dừng đúng lúc là được. Ma Hy nói như vậy là vì anh ta đã nhìn ra được sự hoảng sợ của cơ Uẩn. Nhất đâu cơ Uẩn sợ quá nhận thua luôn, thì anh ta thảm rồi. Hôm nay không được thi đấu nữa. Đối với kẻ mê đấu võ như anh ta, không có chuyện gì đau khổ hơn là việc không được thi đấu. Cơ Uẩn nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy chơi vơi lắm. Hai người đang nói chuyện với nhau thì trọng tài lên võ đài. Ông ta nhìn hai tuyển thủ rồi nhắc lại một câu. Có cần nhắc lại quy tắc thi đấu một lần nữa không? Không cần đâu. Mai Hy vội nói, trông có vẻ như anh ta muốn nhập cuộc ngay lập tức. Không cần. Cơ Uẩn do dự một chút. Rồi cuối cùng cũng chọn lựa thi đấu, nếu nhận thua luôn thì không chỉ có mình anh ta, mà đến cả nhỏ cơ của anh ta cũng sẽ trở thành trò cười cho giới võ học Hoa Hạ. Đây là điều anh ta không gánh vác được, thế nên anh ta buộc phải thi đấu. Hơn nữa anh ta là truyền nhân của nhà họ cơ, thực lực cũng không yếu, bản thân anh ta đã có sự tự hào ấy. Đây là một nguyên do, còn nguyên do nữa là tam giới đã nói Ma Hy này, tuyệt đối không giết người, anh ta hoàn toàn tin tưởng lời của tam giới nói.

năm đấm giết gạo lao tới, lòng của Lý Trăng Nghi run lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng trào. Vốn anh ta không để Trần Phong vào mắt, nhưng bây giờ lại chân chính cảm nhận được sự lợi hại của cú đấm này. Không biết có phải do anh ta không chuẩn bị sẵn tâm lý không, nên đứng trước cú đấm này, cùng với cảm giác nguy cơ dâng trào ở trong lòng, tinh thần của anh ta hốt hoảng, vô thức giơ lòng bàn tay ra đỡ. Bốp! Lòng bàn tay và nắm đấm bỗng chốc va chạm, lòng bàn tay của Lê Trang Hy đã bị nứt vỡ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong mắt để lộ ra sợ hãi. À, Lê Trang Hy kêu lên thảm thiết một tiếng, cơ thể giật lùi lại, nhưng sao Trần Phong có thể cho anh ta cơ hội? Nếu đất nổi lên sát tâm vậy, thì đối phương không sống nổi. Sau đất Trần Phong nhảy vọt lên, đá một phát vào đầu của Lê Trang Hy, hai mắt của Lê Trang Hy trợn tròn, vỡ đầu ra trong nháy mắt, chết hẳn. Một đấm này, chỉ một đấm đã đánh vỡ đầu Lý Trăng Hy. Tiến anh ta đi gặp Diêm Vương luôn. Cả sân khấu bỗng chốc im lặng, mọi người đều bị cảnh ở trước mắt làm cho sửng sốt. Lý Trăng Hy dù thế nào cũng đại diện cho CL tham gia thi đấu, hơn nữa thực lực rất mạnh. Nhưng dù vậy vẫn chết rồi, mất đầu cũng mất đi mọi sức mạnh. Thi thể đã ngã xuống thẳng tắp. Hay, Trần Phong Châu thật quá lợi hại. Khán giả ngoại sân đấu bỗng chốc hét to tên Trần Phong. Không khí lên đến cao trào, sự chấn động mà cảnh Trần Phong giết Lý Trăng Hy mang đến cho bọn họ không kém hơn William. Hơn nữa biểu hiện của Trần Phong hôm nay với hôm qua khác hẳn nhau. Hôm qua anh đấu với người khác đều không ra tay mà là để cho đối thủ biết khó mà lui. Cách làm này mặc dù lấy được sự khen ngợi của một số người, nhưng càng nhiều người khịt mũi khinh thường với việc này hơn. Hôm nay Trần Phong bỏ hết thái độ lúc trước, với Lý Trăng Hy nhiều lần khiêu khích, anh không nâng tay một phát, lấy luôn mạng đối phương, khiến tứ phương hoảng sợ. Đây mới là Trần Phong, đây mới thật sự là Trần Phong, không ra tay thì thôi, vừa ra tay như một cú đấm sấm sét. Lý Trăng Hy kia cũng là đi tìm đường chết, thế mà dám khiêu khích Trần Phong. Trên ghế khán giả, nhiều khán giả bàn tán xôn xao, không chỉ vậy mà còn hơi kinh ngạc với năng lực chiến đấu Trần Phong thể hiện ra. Giờ họ đã hiểu sao Trần Phong lại đứng hạng tư ở trong bảng giành quán quân. Giờ xem ra so với hạng ba thì anh không hề kém. Hơn nữa Trần Phong sát phạt quyết đoán, không hề dễ dàng. Người như vậy còn khiến cho người ta kinh sợ hơn, cô máy giết người đơn thuần như William. Không thể nào, sao có thể chứ? Người dẫn đoàn xe lửa và dôn ở bên ngoài sàn, đến tận lúc này cũng không phản ứng lại được, mọi việc xảy ra quá nhanh nên lúc Trần Phong xoay người bỏ đi, bọn họ vẫn còn tự lẩm bẩm lời nói khó mà tin được đó. Dưới nắng chiều, trên người Trần Phong như mụ màu đỏ, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi gì như cũ, cứ như mọi việc vừa nãy, với anh mà nói đều dễ như bỡn. Đến cả thử quay phim xung quanh lúc này cũng vô cùng căng thẳng, dùng máy quay, quay từng chi tiết một, đến cả về mặt lặng như giếng nước của Trần Phong cũng chưa được lưu lại. Trong thời gian một giây, biểu hiện Trần Phong lại khác hẳn nhau. Hôm qua như kiểu non, hôm nay như hổ dữ, sự trái ngược này quá lớn, quá nhanh. Nên mọi khán giả lúc này đều sôi sục nhiệt huyết, còn fan của Trần Phong lúc này hét to tên của anh, vui mừng thay anh. Thiện tài, không hiểu Lý Trăng Hy của nước xe lửa kia buổi sáng quên uống thuốc sao? Anh gây sự với Trần Phong thì chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Tam giới ngồi ở trên ghế sẵn giả, dù sao thì cũng không hiểu nổi, phải biết là việc chiếc kia của Trần Phong chói mắt đến thế, những chiến tích đại diện trong mảnh đồ sắt đẫm máu. Trong tình hình như vậy, Lý Trăng Hy thế mà còn dám khiêu chiến Trần Phong, thế không phải là não đã bị kẹp cửa sao? Tam giới, giờ còn không hiểu sao, cái tính của người xe lửa không phải là không coi ai ra gì, từ cao từ đại, cứ như trên đời ngoài bọn họ ra thì không có ai khác sao? Cơ Uẩn thấy Tam giới bày ra về mặt không hiểu, lên tiếng giải thích. Nền tảng của gia tộc Cơ Uẩn thâm sâu, tay mắt trải khắp nơi, với tất cả các võ sĩ tham gia thi đấu thì đều có thể hiểu biết đơn giản. Còn Tam giới và Thiên Ưng thì kém ở mặt này hơn chút, họ chỉ vùi đầu luyện võ. Bên tai nghe lời nói của Cơ Uẩn và Tam giới, Thiên Ưng không nói gì mà nhìn bóng của Trần Phong rời đi, ánh mắt nóng rực. Sau khi trận đấu này kết thúc, tin chắc tất cả võ sĩ trẻ Hoa Hạ đều sẽ lấy Trần Phong làm gương. Mặc dù đuổi kịp thực lực của Trần Phong thì hơi không có khả năng, nhưng sự tồn tại của Trần Phong với những võ sĩ trẻ mà nói thì anh chính là một tấm gương, chỉ cần có anh là được. Trận đấu đã kết thúc, dưới ánh chiều tà, trên sàn vẫn còn thi thể lạnh băng của Lý Trang Hy nằm, nhân viên của ban tổ chức đại hội và những người đoàn xe lửa cùng đi lên, nâng xác Lý Trang Hy xuống, ngoài ra còn có người đã dọn dẹp đơn giản sàn. Nhìn bóng của Trần Phong rời đi, nỗi hận của người đoàn xe lửa tràn ngập, nhưng nỗi hận này còn có một chút sợ hãi khó phát hiện. Phải biết là trên thế giới gia tộc của Lý Trang Hy cũng rất có địa vị, nhưng hiện giờ truyền nhân của nhà họ Lý dốc lòng, bồi dưỡng, thế mà lại chết ở trong tay cuộc thi. Những người dẫn đoàn như anh ta mà nói thì tình hình không ổn. Mặc dù Lý Trang Hy không phải là người khác dùng thủ đoạn bị ổi giết chết, nhưng đến lúc đó gia chủ của nhà họ Lý nổi giận thì khó mà đảm bảo sẽ không ra tay với những người dẫn đoàn là anh ta. Nghĩ đến đây, về mặt của người dẫn đoàn sẽ lờ khổ sở, không biết phải làm sao. Trong tiếng hò hét của các khán giả, Trần Phong về phòng nghỉ của tuyển thủ với gương mặt lạnh tanh. Lúc thi đấu không được mang bất cứ đồ gì, nên đồ vật mang theo bên người của anh đều là để ở phòng nghỉ. Lúc này muốn đi lấy. Ngài Trần Phong, anh đúng là quá mạnh. Trong phòng nghỉ, Phê Đi Đô chuẩn bị lên sàn thấy Trần Phong đi tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Lúc nói tràn ngập kính trọng, Trần Phong mỉm cười đáp lại. Sau đó, anh dường như nhớ ra cái gì nhắc nhở Phê Đi Đô. Đây chẳng qua chỉ là một cuộc thi mà thôi, dừng đúng lúc. Đừng miễn cưỡng chính mình, tình hình bất thường thì nhận thua cũng không sao. Sở dĩ Trần Phong nói như vậy, thứ nhất là vì ấn tượng với Phê Đi Đô không tệ, thứ hai là vì John, anh không hiểu về John, không rõ phong cách hành xử của anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ ra chiêu giết người với Phê Đi Đô. Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của ngài Trần Phong. Nghe thấy lời dặn của Trần Phong, Phê Đi Đô lộ về mặt biết ơn. Thứ nhất, anh ta cảm ơn đối phương đã nương tay với anh ta hôm qua. Sau đó, cảm ơn lời nhắc nhở thiện chí của đối phương hiện tại. Trận quyết đấu của Trần Phong và Lý Trang Hy hôm nay, Lý Trang Hy thế mà không có năng lực đánh trả, đã bị giết ở trong nháy mắt. Mặt thực lực của Lý Trang Hy mạnh hơn anh ta rất nhiều, cho nên hôm qua may mà Trần Phong nương tay. Ừ, cố lên! Trần Phong đi tới chỗ tủ đứng, mở tủ lấy đồ của mình ra, sau đó chào hỏi với Phê Đi Đô, xoay người rời khỏi phòng nghỉ ở trong sự cung kính của đối phương. Cùng lúc đó, ở trong phòng nghỉ khác, John sắp lên sàn, lúc này anh ta không có sự hống hách khi trước, giờ đang ngồi ở trên ghế, sắc mặt u ám. Anh ta không ngờ Lý Trang Hy lại không đi được một hiệp mà giết được trong tích tắc khi đụng Trần Phong. Việc này khiến anh ta không thể chấp nhận nổi. John thường xuyên bàn luận võ học với Lý Trang Hy, có thể nói cực kỳ hiểu thực lực của Lý Trang Hy. Hơn nữa đối phương còn tiêm thuốc gen, năng lực chiến đấu tăng cao, không thể thua thê thảm như vậy. Anh ta tưởng dù với thực lực của Lý Trang Hy không thể giết Trần Phong thì cũng có thể khiến cho Trần Phong bị thương tới mức độ nhất định. Như vậy trận sau Trần Phong bị thương sẽ chết chắc. Chỉ có điều mọi việc chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lý Trang Hy bị xử thiệp bằng một đòn, đến cả cơ hội đánh trả cũng không có. Lúc này trong lòng anh ta hơi sợ hãi, trong não lại nhớ lại hình ảnh chiến đấu trước đó, âm thầm phân tích thực lực của Trần Phong, rốt cuộc đạt đến cảnh giới gì. John, đúng lúc này anh ta đang khổ sở nghĩ ngợi thì tiếng gọi vang vọng từ cửa. John ý thức lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Zoro Chiver đang đứng ở cửa. Sư phụ, John vội vàng đứng dậy, đi ra cửa rồi hành lễ với Zoro. Zoro trầm ngâm nhìn John một cái rồi nói. Sao thế, bị ảnh hưởng bởi trận đấu vừa nãy sao? Vâng, thưa sư phụ, tên Trần Phong người Hoa Hạ đó có thể trực tiếp giết chết Lý Trang Hy. Hơn nữa trong Lý Trang Hy không hề có sức phản công chút nào, hoàn toàn nằm ở ngoài dự liệu của con. John mặt mày nhăn nhó, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn thành thật nói ra. Ừ, cái đó thầy đã biết rồi. Zoro không có gì ngạc nhiên, cứ như tất cả đều nằm ở trong tính toán của ông ta. Cái gì à? John ngây người ra. John có vẻ không hiểu, Zoro liền giải thích. Thứ nhất, thực lực của Lý Trang Hy và Trần Phong có một sự chênh lệch nhất định. Hơn nữa, Lý Trang Hy từ đầu đã khinh địch, không chuẩn bị tốt cho trận đấu. Thứ hai là tốc độ của Trần Phong quá nhanh, xuất chiêu bất ngờ, khiến địch không kịp đề phòng. Trong tình cảnh đó, giết được Lý Trang Hy chẳng có gì là lạ. John thầm động tính, ánh mắt lộ về suy tư những lời nói của sư phụ. Nói tên này đi, nếu như từ đầu Lý Trang Hy đã chuẩn bị kỹ càng, phát huy tiềm năng trong cơ thể, thì Trần Phong tuyệt đối sẽ không thể nào giết cậu ta dễ dàng như thế được. Zoro vẫn luôn quan sát biểu cảm của Ron, rồi tiếp tục nói. Nếu như con ngay từ đầu nâng cao khí tức trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái chiến đấu, nhất định con sẽ thắng đối phương. Con biết rồi, thưa sư phụ. Lời nói của Zoro rất có tác dụng, John lúc này đã không còn nỗi ám ảnh về trận thi đấu lúc nãy nữa, sau đó John quay người rời đi, chuẩn bị tham gia thi đấu, còn Phê Đi Đô lúc này vẫn đang chờ đợi. Son nhìn đối thủ của mình nheo hai mắt lại. Hôm qua anh ta đất tận mắt nhìn thấy Fedido nói chuyện vui vẻ với Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong còn để mặc cho đối phương tùy ý ra tay với mình ở trên võ đài. Xem ra quan hệ của hai người không hề bình thường. Nghĩ tới đây trong lòng Son rất thấy khó chịu, đặc biệt khi nhìn thấy vết máu còn vương lại ở trên võ đài, khiến sự bất mãn của anh ta đối với Fedido càng mãnh liệt hơn. Tôi là Fedido, xin chỉ giáo. Fedido chắp tay ở trước mặt chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng với John. Hừ, chỉ giáo, anh có tư cách gì? Anh ở John không hề nể tình, ngược lại còn khiêu chiến Fedido. Bị John cư xử như vậy, Fedido nhất thời không biết phải nói gì. Anh ta nhìn thấy sự ác ý ở trong mắt của đối phương, nghĩ lại lời Trần Phong, lúc này cũng có hơi do dự, có nên đầu hàng nhận thua không? Trận đấu chính thức bắt đầu! Trọng tài vung tay ra hiệu trận đấu bắt đầu. Có lẽ trọng tài chủ trì nhiều trận đấu quá, có phần chán nên không hỏi ý kiến của hai người nữa mà trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu luôn. Việc này tôi chọn... Fedido nghĩ đến những lời Trần Phong nói, cộng thêm sát ý của John, anh ta định lựa chọn nhận thua, nhưng mà John đâu có cho anh ta cơ hội nhận thua. Đi chết đi! John gào lên một tiếng, nắm đấm vung thẳng về phía Fedido, thề sẽ lấy mạng anh ta. Quyền phong gào thét khi thế ngút trời. Nhân ảnh thoát hiện đến trước mặt Fedido. Fedido kinh ngạc, cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Câu tử cũng tự nhiên bị chặn ở cổ họng, vội vàng ra tay đối phó. Bình, chớp mắt, nắm đấm của John đã lao thẳng đến ngực của Fedido như mũi tên được bắn ra khỏi dây cung. Fedido giơ tay định đỡ đòn tấn công của đối phương, nhưng thực lực của anh ta và John cách xa nhau đến mấy bậc, căn bản không thể đỡ được. Nắm đấm ở trong phút chốc đã đánh vào ngực, trái tim dập nát. Hự! Trận đấu đã kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ không ngờ trận đấu này lại giống hệt như trận đấu trước. Một chiêu khống chế đối thủ, một chiêu đã kết thúc trận đấu. Tại sao? Đến cả cơ hội nhận thua cũng không cho tôi. Tại sao? Trái tim của Fedido dập nát, máu tươi chảy từ trong ra ngoài. Vào lúc hấp hối đã hỏi câu hỏi trong lòng. Hừ, đừng trách tôi. Có trách thì anh hãy trách. Anh quá thân với Trần Phong. Bạn tôi Lee Chang-hi đã chết ở trong tay anh ta. Anh hãy xuống đó bầu bạn với anh ấy đi. John nở nụ cười khát máu, lùi lại mấy bước. Fedido phun mạnh máu tươi, loạng choạng lùi về phía sau. Trái tim của anh ta đã bị vỡ, không còn có trái tim bơm máu. Anh ta lảo đảo một lúc rồi ngã mạnh xuống, không còn hơi thở nào nữa. John, anh rất muốn chết sao? Lúc này khán giả vẫn chưa hoàn hồn, nhưng lại có một tiếng phẫn nộ kinh thiên động địa vang lên. Ở khu vực khán đài, Trần Phong mặt mày tối sầm lại, đứng phát dậy, gào lên câu vừa nãy. Nếu như lúc trước Trần Phong chỉ muốn giết anh ta, thì bây giờ Trần Phong hòn mới tổ không thể đâm John hàng trăm ngàn nhát dao. Fedido chết rồi, ngay cả hai tiếng nhận thua cũng không được nói ra đã chết rồi. Tất cả những việc này chỉ vì Fedido nói chuyện vài lần với Trần Phong nên đã khiến cho John khó chịu, còn John để chỉ thấy Trần Phong không thuận mắt nên ghét lấy cả những người bên cạnh anh. Sự ngông cuồng và kiêu ngạo này khiến Trần Phong thật sự muốn giết anh ta. Nhưng nếu không phải đây là thi đấu mà đổi lại hoàn cảnh khác thì Trần Phong sớm đã lao lên giết John rồi. Có một vài chuyện có thể nhịn, nhưng có quá nhiều chuyện không thể nhịn. Lúc lời Trần Phong nói ra, trong nháy mắt toàn bộ khán giả có mặt đều nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ cảm thấy ở trên người Trần Phong toát ra một sát ý ngút trời. Trần Phong đứng ở trên khán đài. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy anh. Biểu cảm vẫn nổ đó như là muốn đâm hàng nghìn nhát sao vào John. Ngũ mã phanh tay, sự nỗi hận ở trong lòng. Ha ha, được đấy. Nghe Trần Phong nói thế, John ngẩn ra một lúc rồi bật cười ha ha. Sau đó chế giễu. Hừ, tên kỳ hoa hạ, đến đây tôi đợi anh. Tôi sẽ không để cho anh chết nhanh thế đâu. Tôi sẽ từ từ giày vò anh, khiến anh sống không bằng chết. Vừa nói John vừa phủi phủi tay. Ra điều giúp bỏ máu thịt ở trên tay áo, hoàn toàn không có Trần Phong ra gì. Ha ha, vậy sao? Nhìn về khiêu chiến của John, cộng với bộ dạng chết thảm của Fedido trên võ đài, lừa dần của Trần Phong lên tận trời cao, hòn không thể dập nát xương của John. Trần Phong dứt khoát rời khỏi khán đài, nhảy ra một cái đất lên võ đài. Chuyện gì thế? Cậu ta định làm gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không biết hành động này của Trần Phong nghĩa là sao, đừng nói là khán giả, đến John cũng ngây ngẩn một lúc rồi mới chế giễu. Tên kỳ hoa hạ, sao thế? Rốt cuộc muốn chết vậy sao? Nếu vậy, tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Trần Phong không hề để ý đến anh ta mà lao vào John với tốc độ cực nhanh. Trần Phong của Hoa Hạ, dừng tay! Người trọng tài trung niên nhìn thấy cảnh đó câm mày hô lớn. Rất xin lỗi, thưa trọng tài, ban nãy tôi có hơi lỗ mãng.